Phúc khắc thần y đào hoa nhiều. Chương 1, hồng nhan dị thế. Góc truyện audio.com. Nima, đây là có chuyện gì? Liễu Phất Nguyệt mở hai mắt là lúc phát hiện chính mình đang bị rơi xuống. Trên trán mồ hôi chảy ròng. 5 phút đồng hồ sau, nàng vẫn còn tiếp tục rơi. 10 phút sau nữa, nàng sửa sang kiểu tóc lại một chút, tiếp tục rơi. 15 phút sau, nàng hiện tại ngủ gà ngủ gật, mở mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ. Nàng còn đang rơi, ta đi tới đâu à, rốt cuộc khi nào thì mới là tới cuối cùng. Ngay tại lúc Liễu Phất Nguyệt còn đang oán giận, ánh sáng trắng chói mắt làm cho nàng một trận hoa mắt chóng mặt, ngay sau đó lâm vào hôn mê. Đánh, hung hăng đánh cho ta. Không nghe lời, liền đánh cho ta, đến nghe lời mới thôi. Hắn giống như đã xỉu rồi. Còn muốn tiếp tục đánh sao? Quên đi, chúng ta đợi lát nữa hãy đến đây. Ta đây không tin tra tấn như vậy. Hắn còn dám không nghe lời. Đi, cùng với tiếng bước chân dần dần đi xa. Ngón tay người đang nằm kia khẽ run rẩy, lông mi giật nhẹ, đau, da chóc thịt bong, cảm giác đau đớn lan tràn hết cả toàn thân. Liễu Phất Nguyệt cảm giác cả người muốn tan vỡ ra. Đây là có chuyện gì? Bỗng dưng kỳ diệu bị rớt xuống. Sau đó thế nhưng lại có cảm giác đau đớn như vậy. Cả người mệt mỏi, Liễu Phất Nguyệt muốn chống đỡ thân mình đứng lên trước còn phải thật miễn cưỡng. Chậm rãi dựa sàn mộc đi tới, đến cái bàn bên cạnh, dựa vào bàn, chậm rãi nâng người đứng lên, đôi tay chống đỡ trước mặt bàn, cẳng chân lúc này tại như nhũn ra, cảm giác vô lực kiểu này thật đúng là chán ghét, đã bao lâu chưa từng trải qua. Liễu Phất Nguyệt ngồi ở trên ghế bình ổn thân mình, nâng lên đôi mắt trong như nước ngóng nhìn, thế giới mới này làm cho nàng chân chính khiếp sợ. Màn lụa mỏng, trên giường lớn khắc hoa cổ kính là chăn hoa khảm mẫu đơn bằng tơ vàng. Gươm đồng, giả áo, cùng với vết máu loang lổ trên sàn gỗ, đều đủ để cho Liễu Phất Nguyệt miệng to tới mức nhét vài viên trứng chim. Còn không kịp tiêu hóa nhiều nghi hoặc như vậy. Chi nha một tiếng, đan cửa gỗ cồng kềnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, lại nhẹ nhàng khép lại. Liễu Phất Nguyệt cảnh giác nhìn về phía bình phong. Trong lúc khẩn trương thấy có người đến đây, khẽ cau mày, người tới nhìn thấy Liễu Phất Nguyệt sắc mặt tái nhợt ngồi ở bên cạnh bàn. Vội vàng đem vật được gói mang theo đặt trên bàn. Hắn là ai? Liễu Phất Nguyệt nhíu mi, cẩn thận đánh giá người trước mắt thần sắc vội vã. Đăm đăm chăm chú, tiểu triệt chưa nhìn ánh mắt Liễu Phất Nguyệt liền vội vàng mở gói ra. Vừa nói, ta mang đến cho ngươi một ít dược. Này, từ kim thuốc mỡ, bôi tại miệng vết thương sẽ nhanh chóng tốt lên, còn có này đó thuốc bổ, ăn xong thân mình nhanh chóng khỏe lại. Tiểu triệt nhìn thấy nàng trên thân xanh tím từng chỗ, quần áo rách ra từng mảnh lộ ra màu đỏ tươi, cau mày, khuôn mặt u sầu, giống như muốn khóc, bọn hắn xuống tay thật mạ, mỗi ngày như vậy đánh tiếp, không tai nạn chết người mới là lạ, tiểu triệt nói một hồi dài. Đối phương lại một trận trầm mặc, làm cho hắn nghi hoặc ngẩng đầu lên nhìn Liễu Phất Nguyệt. Kia khuôn mặt cực kỳ yêu nghiệt nếu có chút suy nghĩ. Cau mày, sắc mặt tuy nói có chút tái nhợt, nhưng khuynh quốc khuynh thành phong tư vẫn chưa giảm bớt nửa phần. Ngược lại thêm mấy phần bệnh trạng, càng thêm làm cho người ta thương tiếc, tiểu triệt tâm bang bang nhảy. Khuôn mặt yêu nghiệt này mặc kệ xem vài lần đều không có cách gì miễn dịch. Nguyệt Nhi, ngươi là làm sao vậy? Là rất không thoải mái. Nói với ta đi, ta cho dù mất tiền nhiều hơn ta đang có cũng sẽ hảo hảo cố gắng giúp ngươi. Tiểu triệt khẩn trương nhìn về khuôn mặt tinh xảo kia của Liễu Phất Nguyệt. Một lòng lo lắng dâng trào. Ngươi, môi cánh hoa hơi khó khăn hé mở. Vì sao phải giúp ta? Liễu Phất Nguyệt nâng lên con ngươi. Đạm mạc không sợ hãi như hồ nước gợn sóng. Dưới ánh sáng mặt trời tỏa ra hào quang trong vắt, này, tiểu triệt bị nàng hỏi đến, ngượng ngùng cúi đầu, không dám tiếp tục nhìn về cặp con ngươi tinh xảo kia. Mang theo một ít ngại ngùng, hai má ửng hồng, khả năng là ta cảm thấy cùng Nguyệt Nhi có chút duyên đi. Huống chi ta từ nhỏ không có song thân, lại bị bán đến nơi đây, mà Nguyệt Nhi với ta gặp được hẳn là giống nhau. ta có thể giúp chút ít liền giúp. Bán, Liễu Phất Nguyệt giật mình. Này rốt cuộc là địa phương nào? Tiểu Chia thấy vẻ mặt Liễu Phất Nguyệt kinh ngạc, liền giải thích, tuy rằng ta không biết Nguyệt Nhi ngươi là như thế nào bị bán tới nơi này. Nhưng ta cũng là bị cái gì bà con xa cậu cậu bán tới nơi này làm thiếp quan. Lúc ấy bị bán đến chỉ lấy 3 lượng bạc, hắn phản kháng không được, hắn khi đó nhỏ, không hiểu biết, tưởng cậu cậu mang chính mình tới đua, kết quả cậu cậu thu tiền tài, chính mình phải ở tại chỗ này. Câu Lan viện đề phòng xâm nghiêm, một khi bị bán vào, muốn chạy trốn thoát khỏi đâu có đơn giản như vậy. Đợi chút, Liễu Phất Nguyệt khóe miệng giật nhẹ, nàng tựa hồ bắt giữ được một cái tin tức rất trọng yếu. Nơi này, là Thanh Lâu trong truyền thuyết, hơn nữa tụ tập ở trong này là tiểu quan. Dựa vào, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là, nàng Liễu Phất Nguyệt bị người bán tới nơi này. Một thời gian đầu coi như một mảnh hồ băng, nhất thời cấp Liễu Phất Nguyệt một cái sự tình nghịch thiên. Nàng tại hiện đại là thần y có tiếng tăm, đến nơi đây, thế nhưng liền biến thành một cái tiểu quan mua vui cho người chơi. Hơn nữa, nếu là tiểu quan lời nói, như vậy nàng chính là theo một cái bích búp rõ ràng biến thành bình ngực nam nhân. Ha ha ha ha. Liễu Phất Nguyệt thật muốn một ngụm nước miếng liền sặc chết chính mình. Nguyệt Nhi, ngươi suy nghĩ sự tình gì? Có chút chuyện, ta cũng không muốn nói. Nhưng nhìn hình dáng ngươi hiện tại như thế này, ta cũng không thể không nói. Hắn mày mặt nhăn rồi tới một chỗ ngồi. Cúi đầu hạ bàn tay không ngừng vân vê trước góc áo. Ngươi liền nghe lời của bọn hắn. 5 ngày sau tranh phách lần đầu tiên đi. Nếu không nghe theo như vậy, ngươi sớm hay muộn sẽ bị bọn hắn đánh chết. Một đôi mắt tinh xảo điềm đạm đáng yêu, ánh nhìn lộ ra sự khiếp đảm rất nhỏ. Tranh phách lần đầu tiên, nói cách khác, nàng bây giờ còn thanh thanh không công, như thế làm cho Liễu Phất Nguyệt nội tâm thoải mái một ít. Chẳng qua theo sau nàng lại tiếp tục cau mày. 5 ngày sau tranh phách lần đầu tiên, chả trách vừa rồi nàng trong lúc mơ mơ màng màng nghe được mấy người này đối thoại. Nguyên lai là như vậy. Đúng rồi, Nguyệt Nhi, ta trước tiên ly khai. Ta cũng là vụng trộm chạy ra. Nếu làm cho Cúc cha biết, không đánh chết ta mới lạ. Tiểu Triệt cũng khẩn trương đứng dậy, kích động nhìn phía bình phong sau cửa gỗ. Có chuyện gì ta sẽ tìm ngươi? Nàng nhẹ giọng trả lời. Mặc dù đối người này ấn tượng vẫn là thật sự xa lạ, nhưng ít ra hắn đối với mình không có ác ý, hơn nữa lại mang tới cho nhiều dược vật thế này. Nàng tốt xấu đã ở hiện đại sinh hoạt 27 năm. Làm nghề y cứu người gặp người trên lại thiên kỳ bách quái. Không đến mức đối phương là loại người nào đều im hơi lặng tiếng không phân biệt được. Tiểu Triệt khẩn trương ra mở cửa, dường như trong đầu vẫn là đang suy tư về bộ dạng vừa rồi của nàng. Tuy rằng nàng so với trước kia như nhau không nói nhiều lắm, nhưng thân thể của nàng lại có một cỗ hơi thở lạnh lùng hơn trước. Lắc đầu, không tiếp tục suy nghĩ đi mở cửa, hình ảnh già nua của Cúc cha mạnh mẽ đập vào mắt. Sợ tới mức hắn liên tục lui về phía sau. Cúc cha, ngài đây là, muốn đến làm gì? Tiểu Chiến liên tục lui về phía sau. Phía sau Cúc cha là mấy hộ vệ đi theo. Bình thường là bọn hắn tới giáo dục một ít tiểu quan không nghe lời. Cho nên Tiểu Triệt đối với bọn hắn có chút kiêng kỵ. Đặc biệt hiện tại nhìn thấy sắc mặt Cúc cha không dễ nhìn. Trong lòng phát run, ta đã sớm nghe nói Tiểu Mai nói ngươi thường tới trong phòng Nguyệt Nhi. Hiện tại quả nhiên không sai. Tiểu Triệt, nhiều năm như vậy, ngươi nhưng là biết tính khí của ta. Nếu ngươi muốn thông đồng Nguyệt Nhi chạy trốn, cẩn thận ra chóc thịt bong. Hắn nắm Tiểu Triệt nhỏ tế vuốt cằm, khóe miệng giơ lên, nhưng là đáy mắt lại lóe ra thần sắc làm người ta hoảng sợ. Cúc cha, ta không dám, ta chẳng qua là đến xem Nguyệt Nhi thế nào. Cúc cha không phải còn muốn cho Nguyệt Nhi tham gia tranh phách 5 ngày sau sao? Nếu thật sự đánh mạnh như thế, cha không phải mất nhiều hơn được sao? Hắn chỉ có thể biện giải theo ý tứ của hắn. Làm ở đây nhiều năm như vậy, hắn trong lòng biết không có cách gì đào thoát, cũng chỉ có thể nhận mệnh. Khả khả, Nguyệt Nhi hắn không thể giống ta như vậy. Rõ ràng là một bé yêu sạch sẽ tuyệt mỹ như thế này. Có thể nào để cho khách nhân xấu xa tới vấy bẩn. Cúc cha nghe được Tiểu Triệt nói như vậy mới thả tay đang vuốt cằm hắn xuống. Ánh mắt ý tứ sai bảo bọn hộ vệ phía sau đi vào trước. Cha ngươi là muốn làm cái gì? Nguyệt Nhi nàng hiện tại đã bị thương rất nặng. Cầu cha trước tiên buông tha nàng đi. Chờ trời sáng lại tới hỏi nàng ý tứ thế nào. Tiểu Triệt sợ Nguyệt Nhi kia tính tình lạnh lùng lại đem Cúc cha chọc hắn bực bội. Lại cấp một trận đòn hiểm độc. Mới vừa rồi thấy nàng chỉ có nhơi thở mong manh. Chịu đựng không nổi tra tấn. Ngươi xem hảo hảo chính mình làm được gì? Cúc cha kêu rên một tiếng sai ly khai Tiểu Triệt. Thân mình đi hướng bình phong phía sau Liễu Phất Nguyệt. Tiểu Triệt vốn là muốn rời khỏi. Nhưng tình huống này không dám bỏ đi. Liền đi theo phía sau hắn đi đến bình phong. Kia khuôn mặt yêu nghiệt không gợn sóng không sợ hãi. Đạm mạc thần sắc lại ngăn cách với thế giới này. Yêu tư chuyển mắt nhìn tới ấm trà trên mặt bàn. Rót cho chính mình một cốc trà xanh. Vẻ mặt tự nhiên, khóe môi mỉm cười, nàng còn có vẻ nhàn nhã như thế này. Cúc cha thật là không biết nói gì. Nhìn ngươi hiện tại đã khôi phục không ít. Nguyệt Nhi, ngươi cần phải rõ ràng. Ngươi hiện tại đã bị người bán tới nơi này. Sẽ tuân theo quy củ nơi này. Ngươi nhìn xem ngươi có khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Này quan to này quý nhân đều thích ngươi. Cúc cha bảo đảm ngươi nghe theo thì sau này sẽ được hưởng hết vinh hoa. Cơm áo không lo, kia Cúc cha lại một lần nữa lặp lại lời nói này. Ánh nhìn lưu chuyển trên khuôn mặt Liễu Phất Nguyệt, hảo một cái phù dung trong nước, trạc trong liên mà không yêu dung mạo, quả nhiên là yêu nghiệt tuyệt sắc nhất so với bao người chính mình đã gặp. Tiểu Triệt ở bên cạnh rối rắm vò vạt áo, đã không muốn nàng như vậy đáp ứng, cũng không muốn nàng tiếp tục phản kháng, những hộ vệ này không lưu tình. Xuống tay ngoan độc, dáng người nàng gầy yếu như thế có thể nào chịu được tra tấn lặp đi lặp lại như vậy. Liễu Phất Nguyệt thiên thiên ngón tay mân mê cốc sứ, mỉm cười, Cúc cha nói rất đúng. Trước kia là Nguyệt Nhi không hiểu biết, mới vừa rồi Tiểu Triệt cùng Nguyệt Nhi nói một phen, mới làm cho Nguyệt Nhi hoàn toàn tỉnh ngộ. Cúc cha đối Nguyệt Nhi bồi dưỡng Nguyệt Nhi rõ ràng, sau này nhất định hảo hảo báo đáp Cúc cha. Nàng nói cười xinh đẹp. Cười đến quái đản vô hại, hình tượng nhu thuận là một cái mèo con cực kỳ nghe lời. Cúc cha nghe nàng đáp ứng hơi sửng sốt, có chút không thể tin được, nhưng nàng, một người có thể nhấc lên nhiều sóng gió, mặc dù là trong đó có giả, như thế rất tốt, vì năm ngày sau tranh phách, Nguyệt Nhi muốn tới chợ tỉ mỉ chọn lựa một ít vật phẩm. Cúc cha yên tâm, nếu Nguyệt Nhi đáp ứng việc này rồi. Liền sẽ không đổi ý, huống chi, Nguyệt Nhi là mộ y người nhu nhược sao dám cùng Cúc cha đối nghịch. Lời nói của nàng làm Cúc cha không tìm được lời phản bác. Đành phải gật đầu nhận lời, Liễu Phất Nguyệt khóe môi khẽ giật, nhận mệnh, trong từ điển của nàng chưa từng có hai từ này, cách chương.